Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, tức bể phổi, 320 vạn. Ngọc Noãn tiếng nói vừa mới rơi xuống, U Minh Sinh thanh âm liền vang lên theo, làm cho Ngọc Noãn trong lòng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Thầm nghĩ cái này có tiềm ẩn tai họa ngầm Vạn Hồn Châu. Cuối cùng không đến mức lưu phách, dù sao tới tham gia đấu giá hội, không có một cái nào là kẻ ngu. Hoa này phí mấy trăm vạn kim tệ vỗ cái phế phẩm trở về đều không có người chịu làm. Huống chi khả năng này là khiến người vong mạng đồ vật. Giống Vạn Hồn Châu vật như vậy, đặt ở Vạn Bảo Thương Hội cũng chỉ là bài trí thôi. Căn bản không có người dám tùy tiện luyện hóa, còn không bằng lấy ra bán ít tiền đâu. Nói như vậy, trung phẩm linh khí giá trị tại 200-300 vạn kim tệ tả hữu. Mà thượng phẩm linh khí vượt lên một phen, cũng liền 500 vạn kim tệ tả hữu. Theo cái nhìn của Ngọc Noãn là, cho dù là chỉ có U Minh Sinh một người ra giá. Đối với Vạn Bảo Thương Hội mà nói, cũng không tính quá thua thiệt. Quả nhiên như Ngọc Noãn suy nghĩ, đối với khả năng này có kịch độc Vạn Hồn Châu, đến một lần không người nào dám tùy tiện sợ U Minh Sinh rủi ro. Thứ hai cái kia Vạn Hồn Châu giống như gân gà đồng dạng. Khẳng định là không có người làm cái này hoan đại đầu. Liền liền quỷ khô lão nhân Hoa Vô Hoan bọn người, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem cái kia U Minh Sinh. Không biết lão gia hỏa này vỗ như thế một cái có tai họa ngầm Vạn Hồn Châu trở về làm gì? Chẳng lẽ liền không sợ độc phát thân vong sao? Những người ngoài này làm sao biết U Minh Sinh dự định? Hắn đây là còn nước còn tát, hoặc là nói uống cưu giải khát, nếu là cái gì cũng không làm lời nói. Chờ đợi lấy hắn chính là thần hồn câu diệt, còn không bằng không thèm đếm xỉa đọ sức như thế một thanh đâu. Thời khắc này U Minh Sinh, thấy không ai lên tiếng đấu giá, trong lòng đều dâng lên một vòng may mắn, thầm nghĩ còn tốt trong Vạn Hồn Châu kia khả năng tồn tại kịch độc. Dạng này một dạng, không thể nghi ngờ là ít đi rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Nếu là không có cái kia kịch độc, vô luận là quỷ khô lão nhân Hoa Vô Hoan, còn có cái kia thượng thị thành xà linh hoa, đều tuyệt không có khả năng dễ dàng buông tha. Hắn danh tiếng của U Minh Sinh, chấn nhiếp đê giai người tu luyện, có thể dọa không được mấy vị này cùng chỗ hắn tại giống nhau cấp độ cường giả. 320 vạn lần thứ nhất, 320 vạn lần thứ hai, 320 vạn đệ ta môn sơ, Ngọc Noãn tượng trưng chờ giây lát, thấy đúng là không người nào lên tiếng nữa đấu giá, chính là làm từng bước cao giọng lối ra, trong tay búa nhỏ cũng là giơ lên cao cao. Đợi đến một chữ cuối cùng lối ra, liền muốn vung chùy rơi xuống, 340 vạn. Ngay tại lúc tất cả mọi người cho rằng cái kia Vạn Hồn Châu liền muốn rơi vào U Minh Sinh trong. Tay thời điểm, một đạo thanh âm lười biếng đột nhiên từ nơi nào đó truyền ra. Đem ánh mắt mọi người đều là dẫn tới thanh âm kia truyền ra địa phương. Chỉ là đối với những người khác chỉ là kinh ý tầm mắt. U Minh Sinh quay đầu ánh mắt liền tràn ngập một vòng u ám. Hắn vạn lần không ngờ tại thời điểm như vậy, lại còn có người dám chặn ngang một cước, mà lại là tại Ngọc Noãn đều nhanh muốn gõ chùy thời điểm mới lên tiếng. Cái này rõ ràng chính là cố ý, cái này đã không chỉ là đang gây hấn với U Minh Sinh, mà là tại hung hăng đánh vị Thiên U Thành thành chủ này mặt a. Là hắn. Khi tất cả người đem tầm mắt chuyển tới phát ra tiếng thân ảnh phía trên lúc, tất cả đều một mảnh giật mình, bởi vì ở nơi đó, ngồi ngay thẳng một cái thiếu niên mặc áo trắng, hắn trên mặt mây trôi nước chảy, phảng phất cũng không có chuyện gì phát sinh qua giống như. Lên tiếng dĩ nhiên chính là Diệp Băng, hắn bóp lấy điểm ra giá, đúng là cố ý, nguyên bản liền đối U Minh Sinh không có hảo cảm hắn. Chính là muốn dùng dạng này một loại phương thức, rơi vừa rơi xuống lão gia hỏa kia mặt mũi, tất cả mọi người cho rằng trong Vạn Hồn Châu kia ẩn chứa kịch độc. Thế nhưng là đối với luyện hóa hắc ám Huyền Băng cùng hắc ám Liệt Viêm Diệp Băng mà nói. Bất kỳ cái gì nhằm vào linh hồn kịch độc, hắn đều có thể làm như không thấy, đối với U Minh Sinh lấy ngựa chết làm ngựa sống, tìm vận may đồng dạng luyện hóa vạn hồn châu. Có lẽ Diệp Băng mới thật sự là không hề cố kỵ người kia. Đây chính là hắc ám chi lực điểm mạnh. Này âm thanh một phát, liền liền Diệp Băng bên cạnh Hồng Khản, cũng có chút ngốc trệ. Làm sao cái này tuổi quá trẻ thiếu niên, cho tới bây giờ đều không theo lẽ thường ra bài đâu. Coi như Hồng Khản biết bên cạnh vị này chính là hàng thật giá thật tiên giai cấp thấp linh hồn. Thế nhưng không cần thiết bốc lên như vậy phong hiểm đi. Nếu là một cái sơ sẩy để linh hồn chi lực có tổn thương, có lẽ về sau muốn tăng lên đúc khí đẳng cấp, đều phải thất bại trong gang tấc. Những người khác trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Hiện tại bọn hắn rất nhiều người đều biết, Diệp Băng chính là vị kia rèn đúc ra hạ phẩm tiên khí tiên giai cấp thấp chú khí sư. Lấy vị này thiên phú và niên kỷ, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, tại sao muốn bốc lên như vậy phong hiểm? Coi như ngươi là tiên giai linh hồn, cũng không dám hứa chắc mình tại luyện hóa vạn hồn châu lúc liền có thể toàn thân trở ra a. Một tên linh giai cao cấp linh hồn chú khí sư kiểm tra đo lường không ra được đồ vật, chưa hẳn cũng chỉ có linh giai đỉnh phong cấp độ, cái kia kịch độc thậm chí có khả năng đạt tới tiên giai thậm chí là thần giai. Giờ khắc này, cho dù là trung tâm trên đài đấu giá giơ cao búa nhỏ ngọc noãn, cũng có chút chưa có lấy lại tinh thần đến. Đây là nàng tuyệt đối không ngờ tới kết quả. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong có vẻ hơi yên tĩnh. Diệp Băng tiểu ca ra giá 340 vạn kim tệ. Còn có hay không cao hơn? Bất quá ngọc noãn dù sao cũng là thường thấy cảnh tượng hoành tráng vạn bảo thương hội thủ tịch. Đấu giá sư, tại ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, đã là hiện ra một vòng mê đảo chúng sinh dáng tươi cười. Trong miệng thanh âm phát ra, mới khiến cho đám người như ở trong mộng mới tỉnh. Nói thật, đối với U Minh Sinh này đến cực độ phẫn nộ sự tình, đối với vạn bảo thương hội mà nói, lại là một kiện thích nghe ngóng sự tình. Nguyên bản đều muốn coi là vạn hồn châu này muốn lấy giá thấp nhất thành giao. Lại không nghĩ tới vậy mà hoành bên trong giết ra một cái Diệp Băng. Thời khắc này ngọc noãn, nhìn Diệp Băng đôi mắt đều tràn ngập một vòng ý cười. Nàng là càng xem thiếu niên này càng thích, mà sau đó một khắc, ánh mắt của nàng, rốt cục chuyển đến cái kia toàn thân kiện hàng tại áo bào đen phía dưới U Minh Sinh trên thân. Bởi vì trên mặt có áo bào đen thấp thoáng, giờ phút này đám người nhìn không rõ làm U Minh Sinh sắc mặt. Nhưng là hắn quanh người có chút không che giấu được khí tức, lại đều tại tỏ rõ lấy hắn đang đứng ở một loại nổi giận biên giới. Cái này đáng giận tiểu tạp chủng, U Minh Sinh phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ, trong lòng gào thét một tiếng, cuối cùng là cố nén nộ khí. Dù sao nơi này là vạn bảo thương hội, liền xem như mượn hắn một cái lá gan, hắn cũng không dám ở nơi này nào a. Nếu như U Minh Sinh thật dám đối một cái lên tiếng đấu giá người đấu giá ra tay đánh nhau, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị vạn bảo thương hội ném ra. Đến lúc đó không chỉ có là vạn hồn châu lấy không được, chỉ sợ ngay cả tính mạng đều không nhất định giữ được. 400 vạn, ba chữ này cơ hồ là từ U Minh Sinh trong kẽ răng gạt ra. Cái kia áo bào đen phía dưới nhìn chằm chằm Diệp Băng tầm mắt, đều tràn ngập một vòng cực độ sát ý. Hắn hạ quyết tâm, coi như thành công ngày hôm nay cướp được vạn hồn châu, đợi đến ra vạn bảo thương hội này đại môn, cũng nhất định phải đem cái kia áo trắng tiểu tử chém thành muôn mảnh. Lúc này mới có thể tiêu được mối hận trong lòng. Chỉ là U Minh Sinh ở chỗ này nghiến răng nghiến lợi. Thiếu niên mặc áo trắng kia lại ngay cả nhìn không có liếc hắn một cái. Đối với cái kia vạn hồn châu, Diệp Băng nhưng cũng là nhất định phải được a. 420 vạn. Convert by Lucario. Hết chương.